Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đưa tới thiên địa dị tượng, còn tốt, đây là sương mù xám khu vực, bằng không mà nói, đã sớm kinh động những người khác rồi. Hai người càng chiến càng hăng, tinh thần tộc cái này cường giả, thi triển ra đủ loại tuyệt thế thần thông, mà Lâm Hiên cái kia, nhưng là vung vẩy thần kiếm, mặc kệ là cái gì thần thông, đều bị hắn một kiếm chém chết. Song phương đại chiến trên trăm chiêu, Lâm Hiên lại là một kiếm, đem đối phương cho đánh bay ra ngoài, lại bại sao? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa kinh hô lên, tinh thần tộc người đều hỏng mắt, làm sao lại cái dạng này a? Để cho ta tới, ta 800 vạn, 67 giai, một người trẻ tuổi lao đến, tuổi của hắn cũng không lớn, cũng chưa tới 1000 vạn tuế, nhưng mà tu vi của hắn lại cực kỳ cao, hắn là mới vừa thức tỉnh một thiên tài, tên thiên tài này hết sức cao minh, vừa ra tay, liền thi triển ra hai loại tinh quang, một loại màu đen tinh quang, một loại màu trắng tinh quang, hai loại tinh quang, tạo thành một tấm tinh thần đồ, liền phảng phất thái cực đồ đồng dạng, nhanh chóng vờn quanh, trong nháy mắt, liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, Lâm Hiên cả người, bị đóng vào nơi đó, ha ha ha ha, tinh thần tộc thiên tài, ngửa mặt lên trời cười to, chung quanh những người kia, cũng là kinh hô lên, Lâm vô địch, bị trấn áp, thắng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chúng ta thắng, tinh thần tộc người, vô cùng kích động, trẻ tuổi thiên tài cũng là nói, cái gì Lâm vô địch, không gì hơn cái này đi, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, ta hắc bạch tinh thần đồ, đủ để trấn áp ngươi. Nhưng lại tại lúc này, một đạo tiếng rồng ngâm, cắt đứt tiếng cười, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hiên trên thân, xuất hiện vảy rồng, trong nháy mắt hóa thành một đầu thần long. Lâm Hiên cánh tay vung vẩy, liền phảng phất hóa thành một kiện tuyệt thế thần binh, chỉ thấy hắn long chảo vung lên, trực tiếp vỗ vào hắc bạch tinh thần đồ bên trên, đem cái kia hắc bạch tinh thần đồ chụp lắc lư, trẻ tuổi thiên tài cũng là như bị sét đánh, hắn thân thể đều run rẩy lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn cắn răng nói, đáng giận, cho ta trấn áp, hắn là không thể nào để cho đối phương lao ra. Trên người hắn tinh thần chi lực nhanh chóng lại hùa theo, nửa cái thân thể là màu đen tinh thần chi lực, mặt khác nửa cái thân thể là màu trắng tinh thần chi lực, hắn giờ phút này trở nên vô cùng thần bí, hai loại tinh thần chi lực hoàn mỹ dung hợp ở tinh thần đồ phía trên, phía trước hắc bạch tinh thần đồ nhanh chóng xoay tròn đặt xuống, hai loại hoàn toàn tương phản sức mạnh lần nữa trấn áp Lâm Hiên. Thế nhưng là Lâm Hiên lại là một móng vuốt chụp đi qua, cái kia long chảo càng thêm sắc bén, vậy mà trực tiếp xuyên thủng hắc bạch tinh thần đồ, trẻ tuổi thiên tài phun máu phè phè, trực tiếp bay ngược ra ngoài, giống như diều bị đứt dây, rơi xuống phía dưới, hắn trực tiếp bị chấn choáng, cái này hắc bạch tinh thần đồ là hắn tuyệt thế thần thông, tinh thần đồ bị đánh nát, hắn đại đạo bản nguyên trực tiếp liền bị đánh nát, làm sao lại cái dạng này? Tinh thần tộc những người kia đều hỏng mất, bọn hắn bên này một cái đỉnh giai thiên tài, vậy mà nhận lấy trọng thương, thậm chí đại đạo bản nguyên đều bị thương, đáng giận, giết ra hỏa này, cho chúng ta thiên tài báo thù. Chung quanh những người kia cùng một chỗ lao đến, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên gào thét một tiếng, long chảo vung vẩy, xé rách thương khung, nghịch thiên kiếm khí theo nó trên móng vuốt bay ra, phô thiên cái địa đánh tới phía trước, trong nháy mắt liền đem đi thần tộc những người kia toàn bộ cho đánh bay ra ngoài. Một màn này thật là quá rung động, nhìn chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên cũng quá mạnh đi, lấy lực lượng một người trực tiếp trấn áp một cái thần tộc, gia hỏa này quả thực là muốn nghịch thiên nha. Liền thất tinh thành chủ cũng là một trận cảm khái, cái này Lâm Hiên a, chính mình tu vi không bằng, nếu như đối phương tu vi đến 60 giai trở lên, đoán chừng hắn đều không phải là đối thủ, thật đúng là một cái đáng sợ thiên tài, đáng giận a, đáng chết, hắn sao có thể mạnh như vậy nha. Tinh thần tộc những người kia tiếng kêu rên liên hồi, có người nói, lão tổ mời ngươi ra tay. Bọn hắn đều nhìn về mặc trường bào mang theo nón rộng vành đạo nhân ảnh kia, bóng người kia cũng là lạnh rên một tiếng, hắn vung tay lên, vô tận tinh quang rơi xuống, bao phủ đám người bị thương, tốc độ cực nhanh khôi phục, người này thật mạnh a, lại có thể, trong nháy mắt giúp mọi người khôi phục, lực lượng của hắn, đều mạnh bao nhiêu, đây là vô thượng đại đạo a. Chung quanh những người kia, đều kinh hô, liền Lâm Hiên, cũng là nhíu mày, hắn vừa rồi thi triển, thế nhưng là đại long kiếm hồn sức mạnh, đại long kiếm hồn không gì không phá, bị đại long kiếm hồn chém bị thương sau đó, là khó khôi phục, trừ phi, dùng cực kỳ cường hoành đại đạo, mà diệt kiếm hồn sức mạnh, bất quá, người bình thường làm không được, thậm chí, liền xem như 67 giai người, đều không làm được, có lẽ, trước mắt cũng chỉ có 70 giai người, có thể làm được a, chẳng lẽ, cái này mang theo nón rộng vành người thần bí, thật là một cái 70 giai cao thủ sao? Lâm Vô Địch, ngươi quá làm càn, thần bí nhân này, lạnh rên một tiếng, hắn đi tới, hắn bước ra một bước, cả phiến thiên địa đều run rẩy lên, vô số người thân thể đều run rẩy, thực lực yếu cũng nhịn không được phải quỳ xuống tới, đỏ sậm thần long cũng là tê cả da đầu, hắn hoảng sợ nói, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, hắn lại nhìn phía Thẩm Tĩnh Thu, hắn nói, thực sự không được, ngươi động thủ đi. Thẩm Tĩnh Thu nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm bị thương Lâm Hiên ca ca. Lâm Hiên đi nhấc nhấc lông mi, nhưng mà, hắn cũng không lui lại, mà là lạnh giọng nói, một cái dấu ở trường bào phía dưới ra hỏa, như thế nào, không người nhận ra sao, liền ngươi dạng này, cũng xứng xưng là lão tổ, như thế nào, muốn biết ta hình dạng thế nào sao, hảo, thành toàn ngươi. Đối diện người thần bí, tháo xuống áo choàng, mặt mũi của hắn hiện ra, Lâm Hiên sau khi xem xong, trợn mắt hốc mồm, cả người đều ngẩn ở nơi đó, làm sao có thể, tại sao có thể là ngươi, chương 9720 hắn là Long Đạp Thiên. Chung quanh những người kia, đều ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn đều rất tò mò, thần bí nhân này, đến cùng hình dạng thế nào a? Chờ đối phương lấy xuống nón rộng vành thời điểm, bọn hắn cuối cùng thấy được, mặt mũi của đối phương, bọn hắn sửng sốt một chút, bởi vì bọn hắn phát hiện, gương mặt kia tựa hồ có chút quái dị, trên mặt vậy mà hiện đầy vết rách, liền phảng phất, gương mặt này phá toái qua, tiếp đó, bị một lần nữa tổ hợp lại với nhau, thật quái dị a, khó trách, đối phương phải mang theo áo choàng a. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên nhưng là kinh hô lên, trong mắt của hắn, đều nhanh trợn lồi ra, hắn hoảng sợ nói, tại sao có thể là ngươi a? Chung quanh những người kia giật nảy mình, bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Hiên, một bộ dáng vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn cũng đều ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này tại cái gì a? Không đúng, Lâm Vô Địch luôn luôn bình tĩnh vô cùng, có thể nói, vô cùng phách lối, không đem hết thảy để vào mắt, như thế nào bây giờ khiếp sợ như vậy đâu? Chẳng lẽ, gương mặt này có vấn đề gì không? Không biết a, Thất Tinh Thành những người kia, nghị luận ầm ĩ, liền Thất Tinh Thành, chủ cũng là nhíu mày, ngay cả hắn cũng không rõ ràng, kỳ thực, cũng không trách bọn hắn, Thất Tinh Thành mới vừa vặn khôi phục, không có nhiều năm, bọn hắn căn bản vốn không biết, gương mặt này là ai? Thế nhưng là, Lâm Hiên biết a, Lâm Hiên trong nháy mắt, liền nhận ra gương mặt này, thế nhưng là, không nên a, đối phương đã bị hắn đánh bại, đối phương cũng đã hôi phi yên diệt. Mới đúng a, đối phương làm sao có thể còn sống, càng không khả năng xuất hiện ở đây a. Đỏ sậm thần long cũng liếc mắt nhìn, sau đó hắn hoảng sợ nói, ta dựa vào Long Đạp Thiên a, ngươi làm sao có thể còn sống? Không tệ, gương mặt này chính là Long Đạp Thiên khuôn mặt, lúc đó Lâm Hiên cùng Long Đạp Thiên trận chiến kia có thể nói kinh động đến chư thiên vạn giới, các đại thần tộc đều đến đây quan chiến, đỏ sậm thần long tự nhiên cũng quan chiến, hắn tự nhiên cũng sẽ không quên Long Đạp Thiên, bởi vì ngay lúc đó Long Đạp Thiên chính xác rất mạnh, cũng chính là Lâm Hiên càng thêm nghịch thiên, mới có thể thắng, bằng không, đổi thành bất kỳ một cái nào cường giả, đoán chừng đã sớm thua với Long Đạp Thiên. Hắn nhớ kỹ, lúc đó Lâm Hiên, chém giết Long Đạp Thiên, theo lý thuyết, đối phương hẳn là hôi phi yên diệt, mới đúng a, không có khả năng còn sống. Không đúng, ngươi không phải Long Đạp Thiên, ngươi là ai? Đỏ sậm thần long gào thét đến, ngươi đến tột cùng là người nào? Tiểu tử, không nên bị hắn cho lừa, đây là huyễn thuật, hắn tại ảnh hưởng ngươi. Lâm Hiên cũng là bình tĩnh lại, hắn lông mày nhíu chặt lên, hắn nhắm mắt lại, chờ hắn lại mở mắt thời điểm, trong mắt của hắn nổi lên, luân hồi ký hiệu, hắn toàn lực thúc giục luân hồi nhãn, nhìn phía đối phương, hắn cũng không tin, Long Đạp Thiên lại còn sống sót. Thế nhưng là, tại luân hồi nhãn chú ý xuống, hắn phát hiện phía trước gương mặt kia, cũng không hề biến hóa, theo lý thuyết, cũng không phải huyễn thuật, đối phương thật là Long Đạp Thiên sao? Hắn cẩn thận cảm ứng, trên người đối phương khí tức, phát hiện này khí tức cùng Long Đạp Thiên khí tức trên thân một dạng, có thể nói, bây giờ Long Đạp Thiên, cùng trước kia Long Đạp Thiên, chỉ có số ít khác nhau, trong đó một cái khác nhau, chính là tu vi của đối phương, tăng lên trên diện rộng, thứ hai cá khu biệt, chính là đối phương không có Long Đạo Võ thần thể, lúc đó hai người, cũng là bởi vì cái này thần thể, mới tranh cao thấp một cái, Lâm Hiên thắng, tự nhiên là hấp thu đối phương thần thể, ngoại trừ hai cái này biến hóa, những thứ khác, giống như đều như thế à, chẳng lẽ, Long Đạp Thiên thật sự còn sống? Không có khả năng a. Trước đây, Lâm Hiên thế nhưng là ra tay toàn lực, Đại Long kiếm thêm luân hồi kiếm sức mạnh, đối phương không có khả năng sống sót, như thế nào a, có phải là rất khiếp sợ hay không? Rất kinh ngạc, ha ha ha, đối diện Long Đạp Thiên, ngửa mặt lên trời cười to, ta trở về, ta đến báo thù, ngươi cướp đi ta Long Đạo Võ thần thể, lần này, ta muốn đem ngươi đánh bại, ta muốn đoạt đi ngươi võ thần thể a. Không chỉ có như thế, ta còn muốn cướp đi lớn Long kiếm hồn. Nói xong, Long Đạp Thiên bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, bao phủ thiên địa, đỏ sậm thần long khuôn mặt đều tái rồi, liền Lâm Hiên cũng là không ngừng lui lại. Cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, đây là thuộc về 70 giai sức mạnh, Long Đạp Thiên vậy mà đến 70 cấp. Lâm Vô Địch, ngươi là cường đại, nhưng thì tính sao đâu? Ngươi lại mạnh, có thể đánh được 70 giai sao? Long Đạp Thiên cười lạnh liên tục. Mà khác một bên, Thất Tinh Thành người, nhưng là mộng, Long Đạp Thiên là ai vậy? Bọn hắn đều nhìn về Thất Tinh Thành chủ, Thất Tinh Thành chủ cũng là lắc đầu, nói, không biết, bất quá, xem ra, phải cùng Lâm Vô Địch có thù, là Lâm Vô Địch trước kia đối thủ, đây là không nên a, người này, không phải tinh thần tộc người sao, như thế nào cảm giác, lại biến thành long tộc người, nói thật, Thất Tinh Thành chủ cũng là không hiểu ra sao, bất quá, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, đây là long tộc ân oán, không có quan hệ gì với hắn, chờ đã, không đúng, đột nhiên, Thất Tinh Thành chủ nhíu mày. Trận pháp trong cốt lõi có hai cái bảo vật, một cái là kiếm đạo chân dài, một cái khác chính là long bi. Long bi khẳng định cùng long tộc có quan hệ a. Lâm Vô Địch phía trước liền muốn long bi, bây giờ tại tinh thần tộc lại có một cái long tộc cao thủ tuyệt thế, chẳng lẽ tinh thần tộc cũng là hướng về phía long bi tới sao? Cái này long bi đến tột cùng có cái gì bí mật? Thất Tinh Thành chủ vô cùng kinh ngạc, hắn đồng thời không rõ ràng, hắn muốn long bi là bởi vì long bi cùng kiếm đạo chân dài đặt chung một chỗ tuyệt đối là đỉnh giai bảo vật, chỉ là long bi sau lưng có cái gì bí mật hắn cũng không biết, bây giờ xem ra chắc chắn là cùng long tộc có quan hệ a. Phía trước Long Đạp Thiên lộ ra một tay nắm, trên bàn tay của hắn cũng hiện đầy vết rách, hắn toàn bộ thân hình phía trên đều hiện đầy vết rách, cái này vết rách hẳn là đại long kiếm hồn tạo thành, cho dù Long Đạp Thiên còn sống cũng không cách nào bù đắp những thứ này vết rách. Hiện đầy vết rách bàn tay to phô thiên cái địa rơi xuống, bao phủ Lâm Hiên. Lâm Hiên gào thét một tiếng, Long chảo vung lên, đánh vào trên bàn tay, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, hắn trong nháy mắt liền bị đẩy lui ra ngoài, không được, chênh lệch có chút lớn, 70 giai là trước mắt chư thiên vạn giới đỉnh giai cao thủ, hơn nữa, cùng 69 giai đều có chênh lệch cực lớn, có thể nói, 70 giai hoàn toàn vượt qua 69 giai, Lâm Hiên bây giờ có thể vượt qua mấy chục cái cảnh giới chiến đấu, thế nhưng là, vẫn như cũ không cách nào chống lại 70 giai cao thủ. Vô dụng, Lâm Vô Địch, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Bàn tay to phô thiên cái địa rơi xuống, đánh tan nát hết thảy. Lâm Hiên thần long bãi vĩ, dùng tốc độ cực nhanh né tránh, thế nhưng là rất nhanh, bàn tay lớn kia trưởng lần nữa chụp đi qua, năm ngón tay khép lại, liền tạo thành một tòa lồng giam, đem Lâm Hiên cho bao phủ. Vô dụng, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lâm Vô Địch muốn bị bắt được. Thất Tinh thiếu chủ nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một tiếng, vừa rồi Lâm Vô Địch, nhưng là phi thường cường hoành, hắn thậm chí bày ra thực lực, so với hắn đều mạnh hơn. Thế nhưng là, người mạnh như vậy, tại 70 giai trước mặt, vẫn là không chịu nổi nhất kích a. Hắn nhìn phía Thất Tinh Thành chủ, nói đến, phụ vương, người muốn xuất thủ sao? Trên thân Lâm Vô Địch, thế nhưng là có đại long kiếm, nhất định không thể bị những người khác cướp đi a. Thất Tinh Thành chủ nhíu mày, nói thật, kế hoạch lúc trước của hắn, chỉ là muốn lợi dụng Lâm Hiên, phá giải trận pháp mà thôi, nhưng mà hắn đồng thời không nghĩ tới, muốn chém giết Lâm Hiên, bây giờ nhìn xem, tình huống tựa hồ có chỗ biến hóa, cần ra tay hay không? Ngay tại hắn thời điểm do dự, nơi xa lại truyền đến một đạo tiếng hư lạnh, ngươi dám thương Lâm Hiên ca ca, đáng chết. Nương theo mà đến, là một cỗ ngập trời sức mạnh, chương 9721 đỉnh cấp lão tổ quyết đấu. Hào quang màu vàng óng kia, quán xuyên thiên địa, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, liền như là uông dương đại hải đồng dạng, vỗ về phía trước. Trong nháy mắt, liền chặn Long Đạp Thiên bàn tay, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hai cỗ sức mạnh đồng thời tiêu tan ở giữa không trung, Long Đạp Thiên bàn tay thu hồi lại, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, hắn tập trung vào Thẩm Tĩnh Thu, hắn không nghĩ tới, nữ nhân này lại có thể ngăn trở công kích của hắn, những người kia cũng ngây ngẩn cả người, tinh thần tộc người kinh hô, làm sao có thể, nữ nhân kia làm sao có thể ngăn trở lão tổ công kích, chẳng lẽ đối phương cũng là 70 giai tu vi sao? Liền Thất Tinh Thành chủ cũng là kinh ngạc vô cùng, cũng hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên bên cạnh, vậy mà đi theo một cái 70 giai, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, khó trách đối phương có lực lượng như vậy. Thẩm Tĩnh Tu chặn công kích của đối phương sau đó, cũng không có dừng tay, ngược lại một trường vỗ ra ngoài, lập tức, một cái vòng xoáy màu vàng óng xuất hiện ở Long Đạp Thiên trước mặt, muốn đem Long Đạp Thiên nuốt hết. Long Đạp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay nắm đấm, đấm ra một quyền, lực lượng đáng sợ, hóa thành một đầu tinh không chi long, phóng tới phía trước. Cùng vòng xoáy kia đụng vào nhau, hai cỗ sức mạnh lần nữa tiêu tan. Long Đạp Thiên nổi giận, ngươi dám ra tay với ta? Thẩm Tĩnh Tu lạnh rên một tiếng, có gì không dám, ngươi dám thương Lâm Hiên ca ca, ta muốn để ngươi hôi phi yên diệt. Song phương giằng co, trên người hai người đại đạo không ngừng va chạm, xé rách thiên địa, chung quanh những người kia đều khẩn trương lên, chỉ có thanh niên áo bào trắng vô danh, vô cùng kích động, ha ha ha, đánh đi, dạng này tốt nhất, hắn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, Thẩm Tĩnh Thu xuất thủ lần nữa, đánh tới Long Đạp Thiên, cả hai đại chiến đánh mấy chiêu sau đó, song phương riêng phần mình lui lại, Lâm Hiên nói, Thu Nhi, trước tiên dừng tay, Thẩm Tĩnh Thu lui trở về, Lâm Hiên nói đến, chúng ta trước tiên cướp đoạt Long Bi, chuyện báo thù, sau này hãy nói, Thẩm Tĩnh Thu nghe xong, gật gật đầu, nàng quay đầu nhìn về vô danh, nói đến, đem Long Bi cho ta bảo đảm ngươi không chết, đem Long Bi cho ta, bằng không, ta nhường ngươi hôi phi yên diệt, Long Đạp Thiên cũng là quát lạnh một tiếng, hắn tập trung vào vô danh, Thất Tinh Thành chủ cũng tương tự đi ra, cũng tập trung vào vô danh sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng mà, hắn cũng không có lui lại, mà là nhìn phía ba người này, hắn nói đến, ba người các ngươi 70 giai tiền bối, chính xác rất mạnh, nhưng mà, ta đem mấy thứ cho ai đâu, Thất Tinh Thành chủ nhíu mày, mà lúc này đây, Long Đạp Thiên nói đến, Thất Tinh Thành chủ, cùng ta liên thủ, người giúp ta ngăn lại nữ nhân này, ta giải quyết cái này thanh niên áo bào trắng, chờ đến bảo vật sau đó, kiếm đạo chân giải về ngươi, Long Bi về ta, nhưng mà, ta có thể nói cho ngươi, Long Bi bí mật, hơn nữa a, về sau sự tình, cũng chia ngươi một phần, tóm lại, Long Bi thượng diện bảo vật, không thể thiếu ngươi, như thế nào, nghe nói như vậy thời điểm, Thất Tinh Thành chủ rõ ràng là động lòng, hắn nhìn phía Lâm Hiên, nói đến, Lâm công tử, ta không muốn ra tay với ngươi. Nếu không thì, ngươi vẫn là rút đi ha. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn không nghĩ tới, hai cái này 70 giai cường giả, vậy mà liên thủ, cái này coi như không dễ làm, Thẩm Tĩnh Thu lại mạnh, cũng đánh không lại hai cái 70 giai cường giả nha. Thẩm Tĩnh Thu chỉ có thể ngăn lại một cái, còn lại một cái kia, hắn ra tay toàn lực, có thể đỡ nổi sao? Lâm Hiên cũng không có chắc chắn, một bên Long Đạp Thiên nói đến, không cần thả đi Lâm vô địch, ngươi giúp ta ngăn lại hắn, chờ ta giải quyết cái này thanh niên áo bào trắng. Ta sẽ giải quyết Lâm vô địch, trên người hắn có Đại Long kiếm cùng Luân hồi kiếm, đến lúc đó, hai người chúng ta một người một kiện, như thế nào? Nghe nói như vậy thời điểm, Thất Tinh Thành chủ cũng là hít sâu một hơi, nói không tâm động, đó là không có khả năng, chớ do dự, nhanh chóng liên thủ a. Long Đạp Thiên âm thanh lần nữa vang lên, nhưng lại tại lúc này, nơi xa lại truyền tới một đạo tiếng hừ lạnh, thật đúng là đủ phách lối a, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào đối với chúng ta Long chủ động thủ. Kèm theo đạo thanh âm này, một cỗ đáng sợ long đạo sức mạnh từ đằng xa bay tới, xuyên thủng thiên địa, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, khí tức cường đại bao phủ tứ phương, chung quanh những người kia thân thể đều run rẩy lên, lại là một cao thủ, là ai? Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy người tới thời điểm, bọn hắn đều ngẩn ra, ngay cả Lâm Hiên cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Hiên trợn to hai mắt, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại tới đây. Chỉ thấy trong hư không, xuất hiện một cái nam tử trung niên. Cái này nam tử trung niên, thân hình cực kỳ cao lớn, trên người hắn hiện đầy vảy rồng, cái trán một cặp sừng rồng, trên thân còn quấn, đáng sợ lôi đình chi lực, lại là Lôi Long Vương, Thái Hư Long Cung một tôn 70 giai lão tổ, vừa mới thức tỉnh, không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng tới đến nơi này, Long chủ, lão phu tới không tính là muộn a. Lôi Long Vương vừa cười vừa nói, Lâm Hiên cũng là cười ha ha một tiếng, tới thật đúng lúc, Lôi Long Vương lại quay đầu, nhìn phía Long Đạp Thiên, hắn lông mày thật chặt nhăn lại. Không nghĩ tới, ngươi lại còn sống sót. Vì cái gì, ngươi muốn gia nhập tinh thần nhất tộc? Ngươi là muốn phản bội Long tộc sao? Lôi Long Vương ở đây, nhìn thấy Long Đạp Thiên, cũng là vô cùng kinh ngạc. Đối phương, cũng là Long tộc đỉnh cấp thiên kiêu a. Chỉ có điều, cùng tại trong Lâm Hiên đối quyết, vẫn lạc, không nghĩ tới, đối phương còn sống. Hơn nữa, thực lực tăng nhiều, tu vi vậy mà đạt tới 70 giai, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, đối phương bây giờ, đã không phải là Long tộc người. Đối phương đã gia nhập tinh thần nhất tộc. Đối phương lại còn dám đối với Lâm Hiên động thủ, phải biết, Lâm Hiên bây giờ chấp trưởng Long tộc, là Vạn Long chi chủ, cái này Long Đạp Thiên dám đối với Long chủ động thủ. Đó chính là khiêu chiến toàn bộ Long tộc, hắn là vô luận như thế nào, cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Long Đạp Thiên lông mày, cũng là thật chặt nhăn lại, nguyên bản bọn hắn bên này, có ưu thế thật lớn, thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, Long tộc vậy mà tới một tôn lão tổ. Hơn nữa, lão tổ này, vẫn là ủng hộ Lâm vô địch, tình huống này, nhưng là không dễ làm. Bây giờ, Lâm vô địch bên kia, cũng có một 70 giai cường giả, song phương lại đánh thành thế hòa, rằng co, bọn hắn bên này không có bất kỳ cái gì ưu thế. Mà Lâm vô địch, bản thân cũng rất mạnh, nếu như, Lâm Hiên đối với vô danh xuất thủ, đoán chừng không cần bao lâu, liền có thể đánh bại vô danh, đến lúc đó, hai cái bảo vật, cũng là Lâm vô địch rồi, nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn, càng thêm khó coi rồi. Mà khác một bên, Thất Tinh Thành chủ cũng là kinh ngạc, hắn vừa mới muốn động thủ đâu. Không nghĩ tới, Lâm Hiên bên này, liền đến siêu cấp cường giả, là hắn biết, Lâm vô địch không tầm thường, không chỉ có tự thân thực lực cường đại, hơn nữa, có rất nhiều chỗ dựa, cho nên, hắn ngay từ đầu, mới không có ý định đối với Lâm Hiên ra tay, bây giờ xem ra, đoán chừng cũng không thể động thủ, Lâm Hiên bên này, không có nỗi lo về sau, hắn quay người nhìn phía Vô Danh, vừa cười vừa nói, nên hai người chúng ta phân cao thấp, nói xong, hắn một kiếm chém về phía Vô Danh, Long Đạp Thiên gặp trắng, lộ ra đại thủ, bắt tới, bất quá, lại bị Lôi Long Vương cản lại, Thất Tinh Thành Chủ vừa định hành động, Thẩm Tĩnh Thu liền đi tới, mặt của đối phương phía trước, ngăn cản đối phương, bốn tái 70 cấp cường giả, lẫn nhau giằng co, sức mạnh trên người va chạm, xé rách thiên địa, chung quanh những người kia, càng không ngừng lui lại, Thất Tinh Thành Chủ nói, cho ta ngăn lại tiểu tử kia, một bên khác, Long Đạp Thiên cũng là nói đến, tinh thần tộc người nghe, nhanh chóng ra tay, cản trở Lâm Vô Địch, cướp đoạt bảo vật, chương 9722 chiến thôn phệ, đi theo ta, Thất Tinh Thiếu Chủ quơ thần kiếm, mang theo Thất Tinh Thành người giết tới, một bên khác, tinh thần tộc người cũng là vọt tới, đỏ sậm thần long nhìn thấy một màn này thời điểm, hoảng sợ nói, tiểu tử, ngươi cẩn thận a, bây giờ hắn căn bản không giúp đỡ được cái gì, rất nhanh, hai phe cường giả liền đánh tới Lâm Hiên, đủ loại lực lượng đáng sợ, phô thiên cái địa xông về Lâm Hiên, Lâm Hiên nhưng là ngửa mặt lên trời gào thét, đại long kiếm hồn sức mạnh, triệt để bạo phát, một kiếm chém ra, đánh ra tuyệt thế long hành kiếm ảnh, những cái kia long ảnh phát ra tiếng gầm, quét ngang thiên địa bát hoang, Lâm Hiên kiếm khí cùng đám người công kích, đụng vào nhau, bạo phát ra kinh thiên sức mạnh hủy diệt, bao phủ tứ phương, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, đám người bị chấn thân thể đều lắc lư, lực lượng thật đáng sợ, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, vậy mà đều không có cách nào miểu sát đối phương đi. Thất Tinh Thiếu Chủ cũng là nổi giận, hắn gầm thét lên, ra tay toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào, nói xong, trên người hắn thần lực triệt để bạo phát, hóa thành sáng chói thần hỏa, còn lại những người kia cũng là nhao nhao ra tay, lần nữa giết hướng Lâm Hiên, đầy trời thần long gào thét, tựa hồ ngăn cản không nổi, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, lần nữa lấy ra luân hồi kiếm hồn, song kiếm tề xuất, quét ngang thiên địa, Lâm Hiên tay trái đại long kiếm, tay phải luân hồi kiếm, một kiếm chém ra, Thất Tinh Thành những cường giả kia, thân thể phá toái, lại là một kiếm, tinh thần tộc những cường giả kia nhóm, bị cuốn vào luân hồi, Lâm Hiên đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, liền phảng phất hóa thành vô địch chúa tể, đánh đám người liên tục bại lui, liền Thất Tinh Thành Chủ, cũng là điên cuồng lui lại. Trong mắt của hắn hiện ra vẻ khiếp sợ, thật là đáng sợ, đối phương đơn giản chính là tồn tại vô địch, song kiếm tề xuất, ai dám tranh phong, hắn không phải là đối thủ, thậm chí bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, đều đánh bất quá đối phương, chỉ sợ cũng chỉ có phụ vương tự mình ra tay, mới có thể áp chế đối phương a. Hắn quay đầu nhìn Thất Tinh Thành Chủ một mắt, Thất Tinh Thành Chủ muốn ra tay, nhưng mà bất luận cái gì công kích đều bị Thẩm Tĩnh Thu cản lại. Thẩm Tĩnh Thu sau lưng xuất hiện 3000 thần ma, thần bí khó lường, căn bản sẽ không cho Thất Tinh Thành Chủ bất cứ cơ hội nào. Lâm Hiên đánh lui Thất Tinh Thành cùng tinh thần tộc cường giả, sau đó quay người lại là một kiếm chặt đứt hư không, hắn lạnh giọng nói, còn muốn chạy trốn. Trong mắt của hắn tỏa ra luân hồi tia sáng, chung quanh xuất hiện lục đạo thế giới, bể tan tành trong hư không, Vô Danh thân ảnh hiện ra, Vô Danh sắc mặt âm u lạnh lẽo, hắn đột nhiên hóa thành hắc động, hướng về Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên hừ lạnh, một kiếm đâm ra, đại long kiếm hồn gào thét một tiếng, đâm về phía trước. Trong nháy mắt liền đâm đã trúng hắc động, Lâm Hiên trước mắt bày ra thực lực mạnh bao nhiêu, chung quanh những cường giả kia liên thủ đều ngăn cản không nổi. Dưới tình huống bình thường, cái này hắc động sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng, bị đánh thành hai nửa, thế nhưng là nháy mắt sau đó, Lâm Hiên lại là sững sờ, hắn cảm nhận được, lực lượng của hắn lại có một chút bị nuốt lấy, làm sao có thể, liền xem như thôn thiên thần tộc cường giả, cũng không thể nào a. Vòng xoáy màu đen nhanh chóng đi tới, mặc dù phía trên có vết rách, nhưng mà vẫn như cũ xông về Lâm Hiên. Đi tới Lâm Hiên trước mặt, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lại là một kiếm chém qua, lần này là luân hồi kiếm hồn, lướt qua hắc động, chém về phía trong hắc động Vô Danh, hắc động lăn lộn, vậy mà cũng thôn phệ luân hồi chi lực, cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc. Sau một khắc, Lâm Hiên song kiếm tề xuất, hai đạo kiếm hồn cùng một chỗ đâm vào trong lỗ đen. Trong hắc động mới truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó thần huyết rơi xuống, hắc động nhanh chóng trốn hướng phương xa, chạy đi đâu? Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi tới, hai đạo kiếm hồn đều đã thi triển, hắn là không thể nào để cho đối phương đào tẩu, hắn nhanh chóng công kích, hắc động kia, trốn hướng về phía khói đen chỗ sâu, Lâm Hiên cũng đuổi tới, lại chém vào hắc động phía trên hố đen xuất hiện vết rách, càng nhiều thần huyết từ bên trong rơi xuống đi ra, nhưng mà hắc động cũng không có phá toái, Vô Danh cũng không có vẫn lạc, cái này cũng quá bất khả tư nghị, đây là dạng gì thôn phệ chi lực a, đáng giận a, Vô Danh phát ra tiếng gầm, Lâm Hiên chuẩn bị ra tay toàn lực. Hắn dung hợp đại long kiếm mảnh vụn, một kiếm chém về phía trước, lần này, đại long kiếm uy lực càng thêm đáng sợ, hắc động đã nứt ra, cũng không chịu nổi nữa, nhưng lại tại lúc này, trong lỗ đen cũng bay ra một cái mảnh vụn, cong một tiếng, chặn đại long kiếm, hắc động bay ngược ra ngoài, Lâm Hiên đều sợ ngây người, đó là vật gì a? Trong mắt của hắn luân hồi tia sáng càng không ngừng nở rộ, tập trung vào phía trước, đồng thời hắn cũng lấy ra luân hồi kiếm mảnh vụn, lại là một kiếm chém qua, lần này, vô danh cũng lại không ngăn được, hắc động đã nứt ra, từ trong hố đen kia ném ra hai dạng đồ vật, chính là long bi cùng kiếm đạo chân dài, bọn hắn bay về phía phương hướng khác nhau. Lâm vô địch, đồ vật ta lưu lại, bất quá thủ này ta nhớ kỹ rồi, ngươi chờ ta, vô danh âm thanh vang lên, trong chốc lát, hắc động liền trôi hướng nơi xa, chui vào đến trong hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên vung tay lên, đại long cùng lục đạo riêng phần mình xông về nơi xa, truy hướng về phía long bi cùng kiếm đạo chân dài, không bao lâu, hai đạo kiếm hồn trở về, hai loại bảo vật cũng tới đến trước mặt Lâm Hiên, Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười, bảo vật tới tay, bất quá hắn cũng không có sơ suất. Hắn nhanh chóng thi triển luân hồi nhãn, dò xét một phen, long bi thật sự, bởi vì Lâm Hiên gặp qua chân chính long bi, biết phía trên khí tức cùng đường vân là dạng gì, một khối này tuyệt đối là thật sự. Tiếp đó hắn lại nhìn phía kiếm đạo chân dài, là một thiên tài kiếm đạo, hắn một cảm ứng liền phát hiện, phía trên kiếm đạo chi lực, cực kỳ đáng sợ, cũng hẳn là thật sự. Bảo vật tới tay, chỉ là cái kia vô danh trốn, hắn song kiếm tề xuất, vậy mà không thể giết được vô danh, thực sự là quá bất khả tư nghị, cái này vô danh. Tu vi mặc dù cao hơn hắn, thế nhưng là cũng chỉ là 50 nhiều cấp A, vậy mà có thể từ trong tay hắn đào tẩu, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, phải biết, liền 60 nhiều cấp cường giả, đều sẽ bị Lâm Hiên miểu sát, sau cùng cái kia mảnh vụn là cái gì, vậy mà có thể ngăn cản đại long kiếm mảnh vụn, quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn hỏi, đại long, ngươi biết là cái gì không? Đại long nói đến, ta hẳn phải biết, ngươi thật sự biết, Lâm Hiên kinh ngạc, đại long gật gật đầu, một bên lục đạo cũng là nói đến. Tiểu tử a, chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện sao? Vật kia là cái gì? Ngươi hẳn là cũng biết a. Ta cũng biết, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, sau đó, hắn trợn to hai mắt, hắn nói đến, không phải chứ, thật chẳng lẽ là vật kia? Làm sao có thể? Vật kia làm sao có thể tại trong tay vô danh? Lâm Hiên thật là choáng váng, bất quá tỉnh táo lại tưởng tượng, Luân Hồi kiếm cùng Đại Long kiếm cũng là thiên hạ ngũ kiếm a. Trừ phi tu vi viễn siêu Lâm Hiên, tỉ như thất tinh thành chủ dạng này 70 giai cường giả, mới có thể chống lại 70 giai trở xuống căn bản, chống lại không được, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn chống lại không được, nếu như đối phương cầm là thiên đế vũ khí, vậy khẳng định là có thể ngăn cản, phía trước vô danh thi triển cái kia mảnh vụn, hẳn là mảnh vỡ vũ khí, mà lại là nắm giữ thôn phệ lực lượng vũ khí mảnh vụn. Nắm giữ thôn phệ lực lượng vũ khí, Lâm Hiên liền biết một cái, đó chính là thôn phệ kiếm a. Chương 9723 thôn phệ kiếm mảnh vụn. Thôn phệ kiếm, nắm giữ lực lượng cắn nuốt, cũng là thiên hạ ngũ kiếm, có thể ngăn trở Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm sức mạnh, phía trước Lâm Hiên cảm thấy, vô danh thôn phệ chi lực, chỉ là thông thường thôn phệ lực lượng, thế nhưng là, về sau thời điểm chiến đấu, hắn phát hiện cũng không phải, đối phương có thể nuốt lấy, Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm bộ phận sức mạnh, cái này cũng quá bất khả tư nghị, cũng chỉ có thôn phệ kiếm, có thể làm đến, lại thêm mảnh vụ màu đen kia, để cho Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, chẳng lẽ cái này vô danh, thật sự nắm trong tay thôn phệ kiếm sức mạnh, cái này sao có thể a? Thôn phệ kiếm không phải rượu ra sao? Rất có thể, lục đạo nói đến, hắn thi triển, hẳn là thôn phệ kiếm sức mạnh, bằng không mà nói, không có khả năng mãnh liệt như vậy, trong tay hắn cái kia mảnh vụn, hẳn là thôn phệ kiếm mảnh vụn, đại long cũng là nói đến, không tệ, tử kiếm tiên mặc dù nắm giữ thôn phệ kiếm, thế nhưng là, trong tay hắn thôn phệ kiếm, cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể nói, là thôn phệ kiếm một nửa còn lại, cũng không tại tử kiếm tiên trong tay, nếu có những người khác, tìm được thôn phệ kiếm mảnh vụn. Hơn nữa, trưởng khống loại lực lượng này, cũng là có thể, thi triển thôn phệ kiếm sức mạnh, vô danh kia vô cùng có khả năng, chính là tìm được, một khối thôn phệ kiếm mảnh vụn, vẫn còn có chuyện như vậy. Lâm Hiên nghe xong, khiếp sợ không gì sánh nổi, sớm biết, vừa rồi liền nên một đường truy kích, bắt được đối phương, đoạt lại thôn phệ kiếm mảnh vụn, bây giờ để cho đối phương chạy trốn, không biết lúc nào, còn có thể tìm được đối phương. Xem ra, chuyện này, phải báo rượu ra, thôn phệ kiếm sức mạnh, nhất thiết phải trưởng khống tại rượu ra trong tay. Không thể bị những người khác trưởng khống. Lúc này, Đại Long cũng là nói đến, tiểu tử, người đã chiếm được tất cả Long Bi. Đến lúc đó, hẳn là đủ tổ hợp tạo thành Long Môn. Chờ Long Môn sau khi mở ra, người nhất định muốn đi vào, tìm được bên trong Đại Long kiếm mảnh vụn. Nếu như, bị những người khác lấy được Đại Long kiếm mảnh vụn, như vậy, những người kia cũng có thể vận dụng Đại Long kiếm bộ phận sức mạnh, liền cùng cái kia vô danh một dạng. Đến lúc đó liền phiền toái. Ta đã biết, Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, cũng may Long Bi đã tới tay. Hắn nói đến, Thu Nhi, vô lại long, chúng ta đi rồi, đỏ sậm thần long trong nháy mắt liền lao đến, Lâm Hiên vung tay lên, đem hắn dẫn tới tuyên cổ chi địa bên trong, Kế tiếp, có lẽ sẽ có đại chiến bộc phát, đỏ sậm thần long không giúp đỡ được cái gì, hay là trước bảo vệ, tốt hơn. Thẩm Tĩnh Thu cũng là thân hình thoát một cái, lao đến, đi tới Lâm Hiên bên người, nàng hỏi, Lâm Hiên ca ca, thế nào? Lâm Hiên cười cười, nói, đồ vật, a, đã đoạt lại, chúng ta không cần thiết sẽ ở nơi này, đi thôi, quá tốt rồi. Thẩm Tĩnh Thu nghe xong, mừng rỡ vô cùng, hai người phóng lên trời, liền muốn rời khỏi, nhưng lại tại lúc này, Long Đạp Thiên lại là giết đi ra, hắn đấm ra một quyền, làm vỡ nát thiên địa, hắn lạnh giọng nói, chạy đi đâu? Thất Tinh Thành chủ cũng là lao đến, ngăn cản Lâm Huyền đám người đường đi, hắn cắn răng nói, đem bảo vật giao ra, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên nhíu mày, lúc này, Lôi Long Vương cũng lao đến, bảo hộ ở Lâm Hiên bên cạnh. Lâm Hiên nhìn phía Thất Tinh Thành chủ, hắn nói đến, ta và các ngươi Thất Tinh Thành, không có bất kỳ cái gì thù, ta không muốn cùng ngươi là địch, ngươi vẫn là tránh ra a. Dạng này, chờ chuyện nơi đây giải quyết sau đó, ngươi có thể tới thần vực, ta có thể để ngươi cùng một chỗ lĩnh hội kiếm đạo chân giải. Ta Lâm vô địch, nói 102, Thất Tinh Thành chủ là có chút động tâm, bây giờ tình huống này, coi như động thủ, hắn cũng không nhất định có thể bắt được Lâm Hiên. Lâm Hiên bên kia, có hai cái 70 giai cường giả, nhiều nhất, cũng chỉ là đánh ngang mà thôi, cùng dạng này, chẳng bằng đến đây dừng tay, Long Bi không lấy được, nhưng mà, có thể lĩnh hội kiếm đạo chân giải, đó cũng là cực tốt, nhưng lại tại lúc này, một bên Long Đạp Thiên, đột nhiên cười, hắn đi tới Thất Tinh Thành chủ bên cạnh, thấp giọng nói vài câu. Thất Tinh Thành chủ nghe xong, cả người sững sờ, sau đó, hắn hỏi, có thật không, ngươi xác định sao? Long Đạp Thiên gật gật đầu, nói, xác định a, đây là ta vì cái gì, nhất định muốn xuất thủ nguyên nhân, nếu như ngươi ta liên thủ, chúng ta chính là đồng minh, đến lúc đó, chúng ta có thể cùng nhau động thủ, hơn nữa, điều kiện này, cái kia Lâm vô địch, là không thể nào đáp ứng ngươi. Thất Tinh Thành chủ ánh mắt lấp lóe, chung quanh những cường giả kia, là vô cùng hiếu kỳ, bọn hắn không biết, Long Đạp Thiên nói cái gì. Có thể làm cho Thất Tinh Thành chủ như thế do dự, ngay lúc này, Thất Tinh Thành chủ trọng trọng gật đầu, hắn nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, hai người chúng ta liên thủ, trở thành minh hữu, ha ha ha ha, ngươi yên tâm đi, cùng ta liên minh, tuyệt đối là ngươi làm lựa chọn chính xác nhất. Long Đạp Thiên cười ha ha một tiếng. Thất Tinh Thành chủ nhưng là nhìn phía Lâm Hiên, nói đến, xin lỗi, ta chỉ có thể ra tay rồi, nếu như, hiện tại đem mấy thứ giao ra, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, hắn hỏi, ngươi nhất định phải đối địch với ta, ngươi cũng đã biết, sau lưng ta đứng, là thần vực cùng Quá Hư Long Cung, ngươi phải đắc tội hai phe này thế lực sao? Ta cũng không muốn, nhưng mà, nếu như ngươi không dạy ra bảo vật, đắc tội liền đắc tội a. Thất Tinh Thành chủ vô cùng quả quyết, hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn nói đến, Thu Nhi, Lôi Long Vương, tất nhiên nói không thông, vậy thì động thủ đi, hai vị, dựa vào các ngươi, ta sẽ giết ra khỏi trùng vây. Hai người các ngươi, giúp ta cản bọn họ lại. Thẩm Tĩnh Thu cùng Lôi Long Vương gật gật đầu. Sau một khắc, hai người bọn họ ra tay rồi. Đại chiến lần nữa bạo phát, bốn cái 70 giai cường giả, đánh vào cùng một chỗ. Lực lượng đáng sợ, bao phủ thiên địa, chung quanh khói đen lăn lộn. Cuối cùng, có đen một chút sương mù bị xé ra. Nơi này sức mạnh, cũng là truyền ra ngoài, kinh động đến tứ phương. Rất nhanh, nơi xa những cường giả kia, lao đến, chờ đến phụ cận thời điểm. Nhìn thấy một màn này, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Lâm Hiên nhìn xa xa những người kia một mắt, hắn phóng lên trời, chỉ cần hắn ly khai nơi này, chuyện kế tiếp thì dễ làm, hắn không cần vì Thẩm Tĩnh Thu cùng Lôi Long Vương lo lắng. Hai người liên thủ, đủ để quét ngang hết thảy. Không tốt, Lâm vô địch muốn đi, nhanh ngăn lại hắn. Thất Tinh thiếu chủ nhìn thấy một màn này thời điểm, gào thét một tiếng, lần nữa mang người lao đến. Một bên khác, Tinh Thần tộc người cũng là ra tay, đại chiến lần nữa bạo phát. Lâm Hiên lần nữa vung vẩy hai đạo kiếm hồn, quét sạch tứ phương, rất nhanh hắn liền giết ra khỏi trùng vây. Thất Tinh thiếu chủ sắc mặt khó coi, Tinh Thần tộc người cũng là cắn răng, bọn hắn nói đến, làm sao bây giờ a, ngăn không được tiểu tử kia. Thất Tinh thiếu chủ nhìn một chút nơi xa, phát hiện hắn phụ vương bị ngăn cản, không có cách nào động thủ, cái kia thần bí Long Đạp Thiên cũng bị ngăn cản, nếu như bọn hắn bên này nghĩ không ra biện pháp, đoán chừng Lâm vô địch liền muốn chạy khỏi chầu trời. Nghĩ tới đây, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cắn răng nói đến, kiếm đạo chân giải cùng Long Bi, ở trên người hắn, các ngươi còn chưa động thủ. Thanh âm của hắn, vang vọng đất trời, nơi xa chạy tới những cường giả kia nghe xong, sững sờ, sau đó, cả đám đều nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt bọn họ, toát ra ánh sáng tham lam. Bọn hắn lần này tới, không phải là vì cái kia kiếm đạo chân giải sao? Không nghĩ tới, đồ vật cư nhiên bị Lâm Hiên chiếm được, đối phương muốn nuốt một mình sao? Quá ghê tởm a, không phải nói xong, muốn cùng một chỗ lĩnh hội sao? Chương 9724 Ngũ Tôn đỉnh cấp kiếm thần versus Lâm Vô Địch. Lâm Vô Địch, ngươi có ý tứ gì? Tại sao muốn độc chiếm bảo vật? Giao ra kiếm đạo chân dài, ngươi đừng quá mức, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Hiên nghe xong, cười ha ha một tiếng, không khách khí, các ngươi như thế nào không khách khí? Ta hỏi các ngươi, trận pháp là các ngươi phá giải sao? Không phải chứ, kiếm đạo chân dài là các ngươi đoạt lại sao? Không phải chứ, vậy ta vì cái gì muốn cùng các ngươi chia sẻ? Nếu như nói phía trước đại gia liên thủ phá giải trận pháp, nhận được kiếm đạo chân dài, như vậy mọi người cùng nhau lĩnh hội là không có vấn đề. Nhưng sự tình không phải cái dạng này a, sự tình là kiếm đạo chân dài bị vô danh cướp đi, là Lâm Hiên đoạt lại, mà trong toàn bộ quá trình những người khác không có ra một phần lực. Cái kia Lâm Hiên tại sao muốn đem kiếm đạo chân dài nhường ra đi a? Không có loại đạo lý này a. Chung quanh những người kia cũng là sững sờ, lời tuy như thế, thế nhưng là bọn họ sẽ không đến đây dừng tay. Thất Tinh thiếu chủ nhưng là nói đến, chư vị, cái này kiếm đạo chân dài nguyên bản là tại Thất Tinh thành, là thuộc về chúng ta Thất Tinh thành đồ vật, cái này Lâm Vô Địch vậy mà cướp đi, cái này là hoàn toàn không cho chúng ta mặt mũi. Ta bây giờ lấy Thất Tinh thành thiếu chủ thân phận hướng đại gia cam đoan, đại gia liên thủ cầm xuống kiếm đạo chân dài, ta để cho mọi người cùng nhau lĩnh hội, có thật không? Quá tốt rồi, đa tạ thiếu thành chủ. Vẫn là thiếu thành chủ rõ lý lẽ, mọi người cùng nhau liên thủ, lần này càng nhiều cường giả hướng về Lâm Hiên lao đến. Thất Tinh thiếu chủ cười lạnh một tiếng, dẫn người đồng dạng vọt tới, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên gào thét một tiếng, đem sức mạnh trên người thi triển đến cực hạn, Đại Long kiếm, Luân Hồi kiếm sức mạnh triệt để bộc phát, quét sạch tứ phương, rầm rầm rầm, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, mỗi một kiếm rơi xuống cũng là thiên băng địa liệt, đều có vô số cường giả bị kiếm khí bổ ra, hóa thành mưa máu. Mấy chiêu sau đó, giữa thiên địa huyết vũ bay lả tả, bạch cốt hiện lên, đây đều là thần huyết. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chung quanh những người kia căn bản là không chịu nổi, cỗ lực lượng này thật là quá mạnh. 60 giai trở xuống người lui lại. Ngay lúc này, Thất Tinh thiếu chủ gào thét một tiếng, lập tức thực lực yếu những người kia điên cuồng lui lại, bọn hắn căn bản không được cái tác dụng gì, cho dù nhiều người cũng không hề dùng. Còn lại chính là 60 giai, cái này một số người cũng không dám dễ dàng tiến lên. Hơn nữa bồi hồi ở chung quanh đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên cầm trong tay hai đạo kiếm hồn đứng sừng sững ở chỗ đó, liền như là một tôn vô địch kiếm thần. Hắn nhìn xuống bát hoang, chấn nhiếp thiên địa, trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám động thủ. Cuối cùng vẫn là Thất Tinh thiếu chủ nói đến, phía trước phá giải trận pháp mấy cái đạo hữu còn tại a, cùng ta liên thủ a, chúng ta cùng Lâm Vô Địch cận chiến, còn lại các đạo hữu liên thủ tạo thành trận pháp từ đằng xa kiềm chế Lâm Vô Địch, dạng này chúng ta cơ hội thành công càng lớn. Hảo, rất nhanh có mấy người liền đứng dậy, phía trước hết thảy có 7 người phá giải trận pháp, bây giờ mấy người này đều đi ra, đương nhiên ngoại trừ Lâm Hiên cùng Vô Danh. Vô Danh đã trốn, mà Lâm Hiên đâu, bây giờ đã biến thành địch nhân, bây giờ chỉ còn sót 5 người. Thất Tinh thiếu chủ cùng ngoài ra 4 cái đỉnh cấp kiếm thần liên thủ, bọn hắn cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên. Đến nỗi nơi xa còn thừa lại một chút cường giả, bọn hắn cũng đều là cường đại kiếm thần, bọn hắn không có cùng Lâm Hiên cận chiến, mà là thi triển trên người kiếm đạo liên thành một mảnh, bắt đầu từ đằng xa công kích Lâm Hiên. Lâm Hiên thần sắc vô cùng băng lãnh, cái này 5 cái cao thủ thực lực rất mạnh a, đơn đấu mà nói hắn chắc chắn không sợ, không người là đối thủ của hắn. Thế nhưng là 5 cái đỉnh cấp kiếm thần liền lên tay tới, thế thì khác nhau rồi, cho dù là hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này như thế nào ngăn cản. Thất Tinh thiếu chủ cười lạnh một tiếng, đại gia động thủ. Nói xong, trên người hắn kiếm khí bạo phát ra, hóa thành một vùng ngân hà. Mấy cái khác đỉnh cấp kiếm thần cũng là nhau nhau ra tay, 5 loại khác biệt kiếm đạo bay lượn đi ra, bọn hắn cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên gào thét một tiếng, bên cạnh xuất hiện lục đạo thế giới, lục đạo luân hồi sức mạnh bạo phát, hắn vung vẩy luân hồi kiếm hồn, một kiếm chém về phía trước, một cái tay khác nhưng là vung vẩy Đại Long kiếm, tạo thành vô số thần long huyễn ảnh, phô thiên cái địa vọt tới, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, 5 cái đỉnh cấp cường giả kiếm đạo đung đưa kịch liệt. Thất Tinh thiếu chủ nói đến, đại gia cẩn thận, Lâm Vô Địch thủ bên trong nắm giữ Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm, hai loại sức mạnh muôn ngàn lần không thể sơ suất. Đại Long mũi kiếm sắc vô cùng, có thể bổ ra trong thiên địa tất cả, là lực lượng vô địch, mà luân hồi kiếm nhưng là chủ yếu công kích nguyên thần, đại gia nghĩ biện pháp chống lại, chỉ cần chúng ta phối hợp lẫn nhau ngăn lại hắn, tiêu hao hết lực lượng của hắn, chúng ta liền thắng. 5 cái kiếm đạo cường giả thi triển riêng phần mình kiếm đạo, phối hợp lẫn nhau tới hóa giải Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm sức mạnh, song phương đánh lên kinh thiên động địa, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Lúc này xa xa những kiếm thần kia cũng là liên thủ công kích, bọn hắn cũng đánh ra một phần lực lượng, lao đến, song phương phối hợp, bắt đầu kiềm chế Lâm Hiên, dần dần, Lâm Hiên bị áp chế, cái này khiến bọn hắn vô cùng kích động, xem ra, bọn hắn biện pháp có thể thực hiện. Lâm Hiên lông mày gắt gao nhăn lại, nơi xa những tên kia, thật sự là quá đáng ghét, mặc dù nói, thực lực của những người này, cũng không bằng mấy cái đỉnh cấp kiếm thần, thế nhưng là, thắng ở số lượng nhiều, liền lên tay tới, còn thật sự kiềm chế hắn, hơn nữa, hắn cũng không biện pháp, trực tiếp công kích được những cái kia kiếm thần. Lúc này, đỏ sậm thần long âm thanh, vang lên, tiểu tử, để cho ta đối phó bọn hắn a. Lâm Hiên một bên chiến đấu, vừa nói đến, không được, ngươi đánh không lại bọn hắn, đơn đấu mà nói, ngươi cũng không chắc chắn có thể đánh qua, ta có thể cùng tiểu bạch liên thủ, còn có tiểu ngư nhi, hơn nữa, trong tay của ta còn có một cái thần khí, còn không có sử dụng đâu, ngươi yên tâm, chúng ta liên thủ, mặc dù đánh không lại bọn hắn, nhưng mà, đánh tan bọn hắn trận pháp, vẫn là không có vấn đề, vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Hiên nói đến, thực sự không được, ngươi liền trốn đến trong cơ thể của tiểu ngư nhi, ta biết, tiểu bạch nói với ta, con cá này rất phi phàm, là thiên đế luyện chế vũ khí, còn thừa, tầm thường công kích, căn bản không đả thương được nó, nếu như thực sự đánh không lại, ta liền trốn vào. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói đến, nhưng ngươi tránh được thời gian đừng quá dài, nó có thể luyện hóa thân thể của ngươi, không có vấn đề, đỏ sậm thần long nói đến. Kế tiếp, đỏ sậm thần long liền vọt ra, hắn mang theo tiểu bạch cùng tiểu ngư nhi, xông về phương xa, đồ vật gì? Thất tinh thiếu chủ nhìn thấy vừa đến long ảnh, từ Lâm Hiên trên thân lao ra, hắn đánh ra một vùng ngân hà, đánh tới đỏ sậm thần long, bất quá, lại bị Lâm Hiên dùng luân hồi kiếm sức mạnh, chặn lại, đỏ sậm thần long bọn người, xông về phương xa, cùng bố trí trận pháp những kiếm thần kia, đại chiến với nhau, quả nhiên, không bao lâu, nơi xa liền truyền đến, tiếng gầm gừ phẫn nộ, những kiếm thần kia liên thủ, hình thành trận pháp, bị đánh vỡ, Lâm Hiên bên này áp lực, nhỏ rất nhiều. Cái này khiến thất tinh thiếu chủ, khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới, Lâm Hiên vẫn còn có giúp đỡ, vạn cổ kiếm thần nhưng là nói đến, không cần lo lắng, coi như không có những người kia hỗ trợ, cũng không vấn đề gì, chúng ta mấy cái liên thủ, cũng đủ để đánh bại hắn. Thất tinh thiếu chủ gật gật đầu, vừa mới bắt đầu, bọn hắn phối hợp còn không quá quen thuộc, bất quá, đi qua khoảng thời gian này công kích, bọn hắn đã lẫn nhau quen thuộc, phối hợp ở giữa uy lực, càng thêm cường hãn, nhất là, bọn hắn 5 cái đỉnh cấp kiếm thần. Riêng phần mình thả ra của mình kiếm đạo, những thứ này kiếm đạo, bắt đầu phối hợp lẫn nhau, tạo thành một cái kiếm đạo thế giới, đem Lâm Hiên cho bao phủ, cùng ta so liều mạng kiếm đạo. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, khóe miệng dương lên vẻ khinh thường. Chương 9725 dung hợp long hồn. Quét ngang hết thảy, nếu như nói, 5 cái đỉnh cấp cao thủ, thi triển thủ đoạn khác, cùng Lâm Hiên đại chiến, Lâm Hiên chỉ sợ phải toàn lực ứng phó, trả giá rất lớn, mới có thể thắng, thế nhưng là, đối mặt 5 cái kiếm thần. Vậy thì không đồng dạng, huống chi, cái này 5 cái kiếm thần thi triển, là kiếm đạo sức mạnh, vậy đối với Lâm Hiên tới nói, càng không là vấn đề, bởi vì trên kiếm đạo, Lâm Hiên ưu thế, thật là quá lớn, hít sâu một hơi, Lâm Hiên tay phải lớn long kiếm hồn, nhanh chóng lắc lư, sau đó, hóa thành một đạo long ảnh, bay đến trong cơ thể của Lâm Hiên gào thét một tiếng, trên thân bắt đầu xuất hiện vảy rồng, đại long kiếm hồn cùng võ thần thể, dung hợp lại với nhau, Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất, nương theo mà đến. Là một cỗ lực lượng đáng sợ, không tốt, hắn phải vận dụng tuyệt chiêu, mau ngăn cản hắn. Thất tinh thiếu chủ nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, còn lại mấy cái kia đỉnh cấp kiếm thần, cũng là nhao nhao ra tay, kiếm đạo của bọn họ, nhanh chóng giết tới đây. Lâm Hiên gào thét một tiếng, long chảo vung lên, chộp tới phía trước, trong nháy mắt liền cùng kiếm của đối phương đạo, đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, hư không phá toái, thiên địa lắc lư. Lâm Hiên lấy lực lượng một người, chống lại 5 cái đỉnh cấp kiếm thần. Sau một kích, phía trước xuất hiện một cái hắc động, 5 người kiếm đạo đều bị đánh lui, không chỉ như thế, 5 cái đỉnh cấp kiếm thần nhao nhao lui lại, khí huyết quay cuồng, mà Lâm Hiên đứng ở nơi đó, bất động như núi, làm sao có thể? Kiếm đạo của hắn sức mạnh, vậy mà lợi hại như thế. Đối diện 5 cái đỉnh cấp kiếm thần, hít vào khí lạnh, nếu như nói là đơn đấu mà nói, bọn hắn bị áp chế, vậy bọn hắn cũng nhận, bởi vì Lâm vô địch rất mạnh, thế nhưng là, bây giờ không phải là đơn đấu, bọn hắn 5 người liên thủ theo lý thuyết có thể quét ngang hết thảy nha, thậm chí, bọn hắn có lòng tin, cùng 70 giai lão tổ khiêu chiến, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn vậy mà, đều đánh không lại Lâm vô địch, làm sao lại cái dạng này? Liền thất tinh thiếu chủ, cũng là sắc mặt khó coi, đây chính là đại long kiếm hồn sức mạnh sao? Cũng quá mạnh mẽ đi, hắn vậy mà có thể đem lớn long kiếm hồn, thi triển tới mức như thế sao? Lớn long kiếm hồn, là thiên hạ ngũ kiếm một trong, cái này không tệ, nắm giữ cực mạnh sức mạnh công kích, thế nhưng là cho dù nắm giữ lớn long kiếm hồn, nhưng có thể thi triển ra bao nhiêu sức mạnh, vẫn là phải xem thực lực bản thân. Cái này Lâm vô địch tu vi, chỉ có 35 giai A, theo lý thuyết, không có khả năng thi triển lực lượng quá nhiều A. Thế nhưng là, hiện tại thế nào, Lâm Hiên hiện ra kiếm đạo chi lực, xa xa vượt qua bọn hắn. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, hắn long chảo vung vẩy, chộp tới phía trước, long chảo bên trong, có đáng sợ kiếm khí, hiện ra, xuyên thủng thiên địa, phô thiên cái địa long ảnh, đánh tới 5 cái đỉnh cấp kiếm thần, nhanh phản kích. Thất tinh thiếu chủ gào thét một tiếng, trên thân tinh quang lấp lóe, tinh hà kiếm pháp, từng vì sao, từ trên người hắn bay ra ngoài, tạo thành một vùng ngân hà, vờn quanh tại bên cạnh hắn. Tinh hà kiếm pháp, chính là thất tinh thành tuyệt thế kiếm pháp, uy lực vô tận, nhưng mà, ở trong mắt Lâm Hiên, không gì hơn cái này a. Cái gì tinh hà, ngôi sao gì, một cái tát, liền có thể phách diệt. Long chảo rơi xuống, đập vào trong tinh hà, trong tinh hà, vô tận tinh thần bể tan tành, tinh hà bị vỗ gãy. Thất tinh thiếu chủ như bị sét đánh, càng không ngừng lui lại, hắn nói đến, mau tới giúp ta, bên cạnh, mấy cái khác kiếm thần nhao nhao ra tay, vạn cổ kiếm thần cũng ra tay rồi, đỉnh đầu hắn, xuất hiện 3.000 tinh thần thế giới, hóa thành 3.000 chuôi thông thiên thần kiếm, nhanh chóng chém xuống, mỗi một cái thông thiên thần kiếm, cũng là dung hợp một cái thế giới, hình thành, nắm giữ cường đại thế giới chi lực, Lâm Hiên hóa thân thành thần long bái vĩ, cự lưng cái đuôi, hung hăng đánh ra, liền như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, bổ ra hết thảy. Trong nháy mắt, liền cùng 3.000 thần kiếm, đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, 3.000 thế giới, cho ta chống lại ở, vạn cổ kiếm thần gào thét, điên cuồng thôi động kiếm đạo, 3.000 thế giới, nhanh chóng xoay tròn, vung xuống vô số kiếm khí, liền phảng phất, hóa thành một phương tiểu vũ trụ đồng dạng, nhanh chóng ngăn cản. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vạn cổ kiếm thần, ta với ngươi không thù, ngươi còn không thu tay mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Hừ, Lâm vô địch, ngươi quá kiêu ngạo, giao ra kiếm đạo chân dài. Vạn cổ kiếm thần cũng là quát lạnh một tiếng, hắn cùng Lâm Hiên cũng không có thù, nhưng mà, hắn nhất định phải đạt được kiếm đạo chân dài, cho nên, chỉ có thể ra tay, còn lại mấy cái kiếm thần, cũng là nhau nhau xuất kích, lần nữa đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên nhanh chóng phản kích, trên người vảy rồng lấp lóe, vô số đạo kiếm khí, từ trên người hắn vọt ra, chém về phía bốn phương tám hướng. Lâm Hiên thật là quá mạnh mẽ, lấy lực lượng một người, vậy mà chống lại ở 5 cái đỉnh cấp kiếm thần, đây nếu là đổi thành những người khác, căn bản làm không được. Nơi xa, có một số người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, đây cũng quá bất khả tư nghị, cái này Lâm vô địch, là muốn nghịch thiên sao? Không hổ là Lâm vô địch a, quả nhiên là tồn tại vô địch, ta xem chúng ta hay là buông tha đi, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ a. Phía trước đại chiến, kinh thiên động địa, sau một kích, 5 cái đỉnh cấp kiếm thần, lần nữa lui lại, sắc mặt của bọn hắn, trở nên vô cùng ngưng trọng, xem ra, cho dù bọn hắn liên thủ, muốn đánh bại Lâm vô địch, cũng không dễ dàng a. Thất tinh thiếu chủ đồng dạng sắc mặt trắng bệch, phía trước, nghe được Lâm vô địch cái tên này thời điểm, hắn còn chẳng thèm ngó tới, người nào a cũng dám xưng vô địch, chẳng lẽ không biết, chư thiên vạn giới ngọa hổ tàng long sao, dám dùng vô địch cái danh xưng này, không sợ bị chụp chết sao? Thế nhưng là, bây giờ cùng Lâm Hiên chiến đấu qua sau đó, hắn mới biết được, vì cái gì đối phương dám xưng vô địch, đối phương quá mạnh mẽ, quá nghịch thiên rồi, thật sự, liền phảng phất tồn tại vô địch đồng dạng, cho dù bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ đều bắt không được đối phương a. Ở trong đó, có một cái trung niên nữ tử, nàng người mặc trường bào, mang theo mạng che mặt, nàng cũng là một cái đỉnh cấp kiếm thần. Bây giờ, nàng đi ra, thả ra của mình kiếm đạo chi lực, đồng thời, bàn tay nàng kết ấn, thấp giọng nói, cửu thiên thần lôi, hóa thành ngô kiếm, cửu thiên chi thượng, đáng sợ lôi đình bộc phát, đầy trời sức mạnh sấm sét, rơi xuống, ngưng kết tạo thành một thanh lôi đình thần kiếm. Tại trong đó lôi đình thần kiếm, vẫn còn có một đạo huyễn ảnh. Đạo kia huyễn ảnh, liền phảng phất lôi thần huyễn ảnh đồng dạng, cực kỳ thần bí, hắn dung hợp tại trong thần kiếm, nhanh chóng rơi xuống, Lâm Hiên nhô ra long chảo, chộp tới bầu trời, long chảo chung quanh, có vô số đạo long ảnh xoay quanh, liền phảng phất vạn long chi chủ, cùng lôi đình thần kiếm, đụng vào nhau, đầy trời lôi đình bộc phát, Lâm Hiên thân thể lắc lư, trong mắt hiện lên một vòng đau đớn, đối diện tên kia trung niên nữ tử, nhưng là mừng rỡ vô cùng, quá tốt rồi, nhanh công kích, ta cửu thiên lôi thần kiếm. Chẳng những cực kỳ cường hãn, còn nắm giữ cường đại lực lượng nguyên thần, hắn nguyên thần nhận lấy ảnh hưởng, trong thời gian ngắn, không có cách nào phản kích, nghe nói như thế, chung quanh những người kia vô cùng kích động, cái này Lâm vô địch, không có sử dụng luân hồi kiếm, tiến hành chống lại, đây là cơ hội của bọn hắn a. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhanh chóng ra tay, thất tinh thiếu chủ lần nữa xuất kích, hắn một kiếm chém ra, kiếm khí trên không trung ngưng kết, hóa thành một tôn tinh không thần thú, tôn này tinh không thần thú, gầm thét lao đến, lần này hắn khẳng định có thể đánh bại Lâm vô địch. Chương 9726 so đấu nguyên thần. Luân hồi thiên đạo chi nhãn, Lâm Hiên chính xác không nghĩ tới, đối phương lôi đình thần kiếm bên trong, lại còn nắm giữ mạnh mẽ như vậy nguyên thần chi lực, phải cùng cái kia lôi thần huyễn ảnh có quan hệ a? Bất quá thì tính sao đâu, muốn đánh bại hắn, nói đùa cái gì. Lâm Hiên trong nháy mắt liền thi triển luân hồi kiếm sức mạnh, tại đỉnh đầu hắn tạo thành một khỏa thượng thương chi nhãn. Cái này thượng thương chi nhãn nhìn phía lôi đình thần kiếm, trong nháy mắt liền chặn lôi đình thần kiếm nguyên thần chi lực. Đối diện trung niên nữ tử thấy thế sững sờ, sau đó lạnh rên một tiếng, tiếp tục ra tay. Trên người nàng lôi đình kiếm đạo càng thêm đáng sợ, thần kiếm bên trong lôi thần huyễn ảnh cũng là càng thêm rõ ràng, phảng phất chân chính lôi thần vượt qua thời không lao đến. Cái kia lôi thần phát ra từng trận tiếng gầm, mỗi một âm thanh gào thét đều kinh thiên động địa. Đây là cường đại nguyên thần chi lực, những thứ này lôi đình âm thanh cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên, đem Lâm Hiên bao phủ. Còn lại mấy cái kia đỉnh cấp kiếm thần thấy thế mừng rỡ vô cùng, đây là cơ hội tốt a, bọn hắn càng thêm điên cuồng ra tay. Mà Lâm Hiên một bên thi triển Đại Long kiếm chống lại mấy cái này đỉnh cấp kiếm thần, đồng thời hắn thúc đẩy luân hồi kiếm sức mạnh tới đối phó cái này trung niên nữ tử. Đỉnh đầu thượng thương chi nhãn nhanh chóng mở ra, một ánh mắt bay ra ngoài, đây là thượng thương chi quang, mang theo cường đại thiên đạo chi lực, nó liền như là một vệt thần quang đồng dạng đánh tới phía trước, trong nháy mắt liền cùng cái kia lôi đình đụng vào nhau. Vô số lôi đình nhanh chóng phân giải tiêu tan, thật là đáng sợ thiên đạo nguyên thần chi lực. Trung niên nữ tử biến sắc, nháy mắt sau đó nàng nhanh chóng né tránh, bởi vì cái kia thượng thương chi nhãn lại đánh ra mấy đạo ánh mắt, mỗi một đạo cũng là thiên đạo nguyên thần ánh mắt, cũng có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nàng né tránh mấy đạo ánh mắt, nhưng vẫn là có một đạo đi tới trước mặt của nàng, nàng chỉ có thể nhanh chóng ngăn cản. Trên người lôi đình kiếm đạo bộc phát, cùng tia mắt kia đụng vào nhau, oanh một tiếng, trung niên nữ tử lùi ra ngoài, phun ra một ngụm thần huyết, nàng bị thương, hơn nữa nguyên thần cũng bị thương. Không thể không nói, luân hồi kiếm sức mạnh thật là quá mạnh mẽ, đáng giận a, tiểu tử này nắm giữ thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm sức mạnh, thật sự rất khó đối phó a. Nếu như đối phương chỉ có được Đại Long kiếm hoặc chỉ có được luân hồi kiếm, vậy bọn hắn năm cái đỉnh cấp cao thủ tuyệt đối sớm đã đem đối phương đánh bại. Dù sao bọn hắn năm người liên thủ quá mạnh mẽ, thế nhưng là đối phương át chủ bài vô cùng nhiều, đánh tới bây giờ bọn hắn cũng không thể áp chế hoàn toàn đối phương. Lâm Hiên dùng trời cao chi nhãn chấn thương trung niên nữ tử, sau đó tiếp tục ra tay, hắn long chảo vung lên chộp tới Thất Tinh thiếu chủ. Thất Tinh thiếu chủ tê cả da đầu, nhanh chóng thôi động từ kiếm khí hình thành tinh không thần thú trở về phòng ngự. Tôn kia tinh không thần thú đỉnh thiên lập địa, trên thân tinh quang thôi sán giống như uông dương đại hải vọt tới, tinh thần thần thú đồng dạng chụp ra hai cái móng vuốt đánh tới phía trước. Lâm Hiên long chảo vung vẩy xé rách thương khung, cùng đối phương tinh không móng vuốt đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, vô cùng cường đại tinh không thần thú liền phảng phất giấy dán đồng dạng bị trong nháy mắt xé nát. Lâm Hiên long chảo thế như trẻ tre đánh tới Thất Tinh thiếu chủ. Thất Tinh thiếu chủ giơ kiếm đón đỡ, trong tay thần kiếm để ngang trước người chặn cái này long chảo. Cong một tiếng, trong tay thần kiếm run rẩy lên, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền tới. Thất Tinh thiếu chủ cánh tay run rẩy, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thì thay đổi, đây chính là Đại Long kiếm, lực lượng vô địch sao, thật là đáng sợ a. Oanh một tiếng, cánh tay của hắn bị mở bung ra, mảng lớn thần huyết rơi xuống đi ra, hắn càng không ngừng lui lại. Mặc dù nói một kiếm này chặn long chảo, nhưng mà cái kia năng lượng uy thế còn dư, vẫn là để hắn bị thương. Mà Lâm Hiên đâu, nhưng là tiếp tục ra tay, long chảo không ngừng vung vẩy, tốc độ nhanh vô cùng, giữa thiên địa lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Thất Tinh thiếu chủ điên cuồng ngăn cản, hắn càng không ngừng lui lại, càng không ngừng thổ huyết, nhưng vẫn là có một đạo long chảo rơi ở trên người hắn. Không tốt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng phản kích. Trên người hắn mặc một bộ tinh thần thần giáp, bây giờ cái này tinh thần chiến giáp phóng ra hào quang sáng chói, hóa thành một bộ tinh không đồ ngăn cản, thế nhưng là không dùng. Lâm Hiên long chảo quá mạnh mẽ, không gì không phá, trực tiếp đánh xuyên tinh thần chiến giáp. Thất Tinh thiếu chủ bay ngược ra ngoài, giống như diều bị đứt dây, bay về phía nơi xa. Trên người hắn chiến giáp ầm vang phá toái, hóa thành mảnh vụn, mà thân thể của hắn cũng bị xuyên thủng, hắn bị thương. Thất Tinh thiếu chủ sợ hãi, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn điên cuồng lui lại, nghĩ muốn trốn khỏi. Hắn cũng biết bọn hắn năm người liên thủ cũng không phải đối thủ, đối phương quá mạnh mẽ, cho dù là năm cái đỉnh cấp kiếm thần cũng áp chế không nổi đối phương, trừ phi là phụ vương hắn, loại này 70 giai thần vương, tự mình ra tay mới có thể. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng ngây ngẩn cả người, nhất là vạn cổ kiếm thần bọn người, càng là phủ, bọn hắn không nghĩ tới, Thất Tinh thiếu chủ vậy mà chạy, phải biết, liên minh sự tình, thế nhưng là Thất Tinh thiếu chủ nói, bây giờ đánh tới một nửa, đối phương vậy mà chạy trốn sao, làm sao lại cái này dáng, thế nhưng là, Không kịp chờ bọn hắn phản ứng, Lâm Hiên liền xuất thủ lần nữa. Hắn vung vẩy long trảo, ngàn vạn đạo kiếm khí vờn quanh tại trong hắn long trảo, đánh tới vạn cổ kiếm thần. Vạn cổ kiếm thần sắc mặt đại biến, cái này long trảo còn chưa tới, hắn liền đã cảm nhận được sắc bén kia khí tức. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là ngàn vạn đạo kiếm khí đã bao phủ thiên địa, hắn căn bản là không có cách thoát đi, chỉ có thể ngạnh kháng. 3000 thế giới dung hợp, hắn gào thét một tiếng, đỉnh đầu 3000 ngôi sao nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một phương đại thiên thế giới. Nàng vung vẩy đại thiên thế giới, hóa thành thế giới chi kiếm, hướng về Lâm Hiên hung hăng chém tới. Uy lực một kiếm này cực kỳ đáng sợ, hào quang sáng chói bao phủ hết thảy, nơi xa những người kia thân thể đều run rẩy lên, liền mấy cái khác đỉnh cấp kiếm thần cũng là hít vào khí lạnh. Không nghĩ tới vạn cổ kiếm thần thực lực đã vậy còn quá mạnh, một kiếm này để cho bọn hắn cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Bọn hắn kích động lên, bọn hắn thấy được hy vọng. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, long chảo bên trong dung hợp đại long mũi kiếm sức mạnh, khiến cho một trường này uy lực trở nên càng thêm đáng sợ. Hắn hướng về phía trước chộp tới, trong nháy mắt liền cùng cái kia đại thiên thế giới chi kiếm đụng vào nhau. Lâm Hiên long chảo không gì không phá, trong nháy mắt liền xé ra đại thiên thế giới. Dầm dầm dầm, đại thiên thế giới càng không ngừng phá toái, giống như là thế giới hủy diệt, mà Lâm Hiên long chảo nhưng là xuyên qua thế giới, trực tiếp vỗ vào vạn cổ kiếm thần trên thân, đem vạn cổ kiếm thần thân thể đánh xuyên. Vạn cổ kiếm thần thổ huyết bay ngược ra ngoài, hắn máu nhuốm đỏ trường không. Một màn này cực kỳ rung động, tất cả mọi người nhìn thấy thời điểm đều ngu, làm sao lại cái dạng này a? Phải biết cái kia đại thiên thế giới chi kiếm đáng sợ bao nhiêu nha, một kiếm kia uy lực đã vượt qua đỉnh cấp kiếm thần, thế nhưng là kết quả đây vẫn là bị thua, bị Lâm Hiên một trưởng liền đánh nát, làm sao lại cái dạng này a? Chênh lệch này cũng quá lớn a. Lâm Hiên công kích đơn giản chính là tồn tại vô địch a, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Chương 9727 trấn áp thất tinh, nghịch chuyển cục diện. Một bên khác, đỏ sậm thần long cũng lấy được thắng lợi, hắn cùng Tiểu Bạch phối hợp cực kỳ tốt, Tiểu Bạch móng vuốt lập tức vỗ xuống liền có thể đem người vỗ đến mê muội, mà Tiểu Ngư Nhi đâu, phun ra bong bóng cũng có thể đem địch nhân cho vây khốn. Đỏ sậm thần long đó cũng là một cái trận pháp cao thủ, hắn phá giải lên những người khác trận pháp cũng là vô cùng lợi hại, càng quan trọng chính là hắn có một cái 10 phần đáng sợ thần khí, kiện thần khí này cũng là hắn tại Thái Hư trong Long Cung lấy được, đây là một cái la bàn, gọi là vạn cổ chân long bàn, là một kiện trận pháp vũ khí, dùng nó phối hợp với đỏ sậm thần long trận pháp tạo nghệ rất thoải mái, liền phá giải những cái kia trận pháp, giúp Lâm Hiên hóa giải áp lực. Mà Lâm Hiên đâu, tại đánh bại những cái kia đỉnh cấp kiếm thần sau đó tập trung vào thất tinh thiếu chủ, những thứ khác những kiếm thần kia đã nhao nhao rút lui, bọn hắn liên thủ cũng không là đối thủ, không cần thiết đánh nữa, bởi vì lại đánh cũng là phí công, thậm chí lại đánh bọn hắn có khả năng hôi phi yên diệt, không có ai dám lại chặn lại Lâm Hiên. Mà Lâm Hiên nhưng là nhanh chóng xông về thất tinh thiếu chủ, một kiếm chém ra, lục đạo thế giới hiện ra, bao phủ thiên địa, ngăn cản thất tinh thiếu chủ đường đi. Thất tinh thiếu chủ sắc mặt đại biến, hắn điên cuồng phản kích, thế nhưng là lục đạo luân hồi thật là đáng sợ, từ 6 cái trong thế giới bay ra ngoài 6 cái xiềng xích bao phủ thất tinh thiếu chủ, trong nháy mắt liền bao phủ hắn nguyên thần. Thất tinh thiếu chủ thân thể đứng tại nơi đó, Lâm Hiên vọt tới, long chảo vung lên bắt được thất tinh thiếu chủ đầu người, tiếp đó hướng về phía phương xa gầm thét lên, thất tinh thành chủ dừng tay cho ta, bằng không mà nói ta nhường ngươi nhi tử hôi phi yên diệt. Thất tinh thành chủ đang cùng Thẩm Tĩnh Thu đại chiến, nghe được Lâm Hiên tiếng gầm gừ, hắn quay đầu trông lại, cái này xem xét không sao, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn phát hiện con của hắn thất tinh thiếu chủ cư nhiên bị Lâm Hiên bắt được. Đáng giận tiểu tử, ngươi dám hại hắn. Hắn gào thét một tiếng, đồng thời một trưởng liền chụp tới, ngập trời sức mạnh vô thiên cái địa. Thất tinh thành chủ thực lực thế nhưng là rất mạnh, một trưởng này liền vượt xa phía trước 5 cái đỉnh cấp kiếm thần liên thủ hình thành sức mạnh. Thẩm Tĩnh Thu lạnh rên một tiếng, ở sau lưng nàng 3000 thần ma gào thét, trong đó có mấy cái thần ma lao đến ngăn cản cái này chỉ tinh thần bàn tay. Thẩm Tĩnh Thu nói đến, cùng ta chiến đấu ngươi còn dám phân tâm, ngươi là không đem ta để vào mắt sao? Trên người nàng sức mạnh bộc phát, đem thất tinh thành chủ đánh bay ra ngoài. Thất tinh thành chủ liên tiếp lui về sau mấy bước mới dừng lại, hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Nữ nhân này trước mắt thật là đáng sợ, thực lực cường đại không nói, thủ đoạn vừa thần bí vô cùng. Hắn cùng đối phương đánh lâu như vậy, một chút cũng không có chiếm thượng phong, mà lần này càng là để cho đối phương bắt được một sơ hở, đem hắn cho đả thương. Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, khóe miệng dương lên một nụ cười. Hắn nói, thất tinh thành chủ, thu tay lại a, bằng không mà nói cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Lâm Hiền Long chảo hơi chút dùng sức, lập tức, Thất Tinh thiếu chủ biến kêu thảm lên, trên người hắn xuất hiện vài vết rách. Dừng tay cho ta, Thất Tinh thành chủ điên cuồng gào thét, yên tâm đi, ta sẽ không động thủ, chỉ cần ngươi đến đây dừng tay, ngươi bây giờ rời đi ở đây, trở về Thất Tinh thành, hơn nữa, cho chúng ta chuẩn bị một chiếc thần thuyền, để chúng ta ly khai nơi này, bằng không mà nói, ta sẽ không khách khí. Thất Tinh thành chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp hắn. Bất quá, hắn chính xác lo lắng con của hắn, cắn răng, hắn lạnh rên một tiếng, xem ra, chỉ có thể dựa theo đối phương nói làm. Hắn vung tay lên, từ hắn trong tay áo, bay ra ngoài một chiếc thần thuyền, cái này đồng dạng là một chiếc Thất Tinh thần thuyền. Lâm Hiên sau khi nhận lấy, ném cho Đỏ Sậm Thần Long, hắn nói đến, Vô Lại Long, trưởng khống phía trên trận pháp, Đỏ Sậm Thần Long vọt tới, nói, không có vấn đề, giao cho ta, lúc trước hắn, từng ngồi qua Thất Tinh thần thuyền, cho nên, đối với cái này cũng không phải rất lạ lẫm. Hắn đi lên, bắt đầu nghiên cứu trận pháp, Lâm Hiên còn nói đến, Thất Tinh thành chủ, bây giờ trở lại phủ đệ của ngươi bên trong. Thất Tinh thành chủ rút lui, hắn nói đến, Lâm Vô Địch, ngươi tốt nhất, nói được thì làm được, bằng không mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên cười đáp, ngươi yên tâm đi, ta cũng không muốn đối địch với ngươi. Lạnh rên một tiếng, Thất Tinh thành chủ xoay người rời đi, hóa thành một đạo tinh quang, bay về phía nơi xa. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên lúc này mới thở dài một hơi, sau đó, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười. Thẩm Tĩnh Thu cũng là nhìn qua Thất Tinh thành chủ thân ảnh, thẳng đến thân ảnh của đối phương biến mất không thấy gì nữa, nàng mới thu hồi ánh mắt. Sau một khắc, nàng nhìn phía Long Đạp Thiên, thân hình thoát một cái, nàng nhanh chóng vọt tới, trong nháy mắt nàng liền đi tới Long Đạp Thiên sau lưng, một chưởng vỗ ra, một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát, kinh thiên động địa. Long Đạp Thiên đang cùng Lôi Long Vương đại chiến, Lôi Long Vương cũng là 70 giai tu vi, cả hai đánh thiên băng địa liệt, khó phân thắng bại. Nhưng đột nhiên phía sau hắn liền truyền đến một cỗ lực lượng đáng sợ, Long Đạp Thiên sắc mặt đại biến, hắn muốn ngăn cản đã chậm, hắn chỉ có thể đem sức mạnh trên người thi triển đến cực hạn, đồng thời ở trên người hắn vết rách bên trong vậy mà hiện ra rất nhiều sao quang, ngập trời tinh quang phảng phất hóa thành một vùng biển sao. Oanh một tiếng, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, tinh hải đung đưa kịch liệt, sóng lớn vỗ bờ, mà Long Đạp Thiên nhưng là bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài. Hắn giống như diều bị đứt dây, rơi xuống phương xa, rơi trên mặt đất thời điểm, hắn phun ra một ngụm máu, đáng chết, là chuyện gì xảy ra? Ai đang đánh lén hắn? Lại có ai có tư cách đánh lén hắn đâu? Lâm Vô Địch, không có khả năng, đối phương bây giờ căn bản không có cách nào cùng hắn chống lại. Hắn quay đầu nhìn lại, chờ hắn nhìn thấy Thẩm Tĩnh Thu thời điểm, hắn sửng sốt một chút, là nữ nhân này, làm sao có thể? Nữ nhân này không phải là cùng Thất Tinh thành chủ tại đại chiến sao? Chẳng lẽ Thất Tinh thành chủ bị thua sao? Thất Tinh thành chủ không có yếu như vậy à? Nghĩ tới đây, Long Đạp Thiên quay đầu nhìn về phía một bên, trong nháy mắt hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện ở đây không có Thất Tinh thành chủ thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Đối phương vẫn lạc sao? Đây tuyệt đối không có khả năng. Thất Tinh thành chủ thế nhưng là 70 giai cường giả, dạng này cường giả nghĩ vẫn lạc là rất khó, ít nhất trước mắt không có ai có thể để cho đối phương vẫn lạc. Đó là chuyện gì xảy ra? Đối phương vì sao lại tiêu thất rồi? Chẳng lẽ đối phương rời đi sao? Thu Nhi, Lôi Long Vương, hai người các ngươi động thủ trấn áp gia hỏa này, Lâm Hiền nhanh chóng nói. Thẩm Tĩnh Thu cùng Lôi Long Vương nhanh chóng vọt tới, hai người liên thủ đối phó Long Đạp Thiên. Lôi Long Vương trên người lôi đình bộc phát, hóa thành một thanh lôi đình thần đao, một đao chém xuống, Thẩm Tĩnh Thu nhưng là ngưng kết tạo thành vòng xoáy màu vàng óng, nhanh chóng xoay tròn, sau lưng 3000 thần ma huyễn ảnh cũng là hiện lên, bọn hắn đồng loạt ra tay, lực lượng đáng sợ bao phủ Long Đạp Thiên. Long Đạp Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng phản kích, thế nhưng là, lần này, hắn căn bản không phải đối thủ, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Lôi Long Vương hòa Thẩm Tĩnh Thu xuất thủ lần nữa, liên thủ trấn áp Long Đạp Thiên, mắt thấy Long Đạp Thiên liền bị trấn áp, chương 9728 đánh lui Long Đạp Thiên. Luyện hóa thần binh, Long Đạp Thiên điên cuồng gào thét, trong tay hắn xuất hiện một kiện thần binh, tinh thần tộc thần binh, mảng lớn tinh quang từ trên người nàng hiện lên. Hắn điên cuồng thôi động thần binh, tiến hành phản kích, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, Long Đạp Thiên vẫn là bị đánh bay ra ngoài, trên người hắn xuất hiện mấy đạo vết rách, thần huyết rơi xuống đi ra, đáng giận, Long Đạp Thiên gào thét một tiếng, xoay người rời đi, hai người liên thủ, hắn căn bản không phải đối thủ, hơn nữa, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Thất Tinh thành chủ làm sao lại đi, đáng chết, đối phương đem hắn cho hố, lão tổ, tinh thần tộc những cường giả kia nhóm, nhìn thấy Long Đạp Thiên đều chạy, bọn hắn cũng là nhanh chóng lui lại. Rất nhanh, tinh thần tộc người rời đi, chỉ còn lại có Thất Tinh thành một chút cường giả, Những cường giả này đều nhìn về Lâm Hiên, bọn hắn nói đến, có thể đem chúng ta thiếu chủ thả a. Lâm Hiên vung tay lên, mang theo Thẩm Tĩnh Thu, Lôi Long Vương, một đoàn người leo lên Thất Tinh Thần Thuyền, tiếp đó hỏi, Vô Lại Long, thế nào? Đỏ Sậm Thần Long nói đến, không có vấn đề, có thể phát động, vậy thì đi thôi. Thất Tinh Thần Thuyền toát ra hào quang sáng chói, hóa thành một đạo tinh quang, xông về phương xa, rất nhanh liền biến mất ở trong hắc vụ. Không tốt, tên kia đem thiếu chủ mang đi, đáng giận. Thất Tinh Thành người điên cuồng gào thét, muốn xông tới, nhưng mà đối mặt khói đen, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, bọn hắn căn bản không dám tới gần. Bất quá lúc này, trong hắc vụ truyền đến một đạo tiếng gầm, một đạo kiếm khí mang theo Thất Tinh thiếu chủ bay tới. Thất Tinh thiếu chủ rơi xuống, sau đó kiếm khí kia liền biến mất không thấy. Thất Tinh Thành người mau mau xông tới, bọn hắn nói, thiếu chủ ngươi như thế nào nha? Vèo một tiếng, tinh quang lấp lóe, Thất Tinh Thành chủ cũng xuất hiện ở trong hư không. Hắn đi tới Thất Tinh thiếu chủ trước mặt, hỏi, nhi tử ngươi như thế nào? Phụ vương, Thất Tinh thiếu chủ đều khóc, hắn vừa rồi thật là quá sợ hãi, kém một chút liền hôi phi yên diệt. Phụ vương, ngươi nhất định phải cho ta báo thù a, cái kia Lâm Vô Địch quá đáng giận rồi. Thất Tinh thiếu chủ khóc nói, không có chuyện gì liền tốt. Thất Tinh Thành chủ vỗ vỗ nhi tử bả vai, tiếp đó thở dài một tiếng, hắn nói đến, chuyện này bàn bạc kỹ hơn a. Hắn cũng không có đuổi theo, bởi vì Long Đạp Thiên đi sau đó, hắn đuổi theo cũng không hề dùng. Lâm Hiên bên cạnh có hai cái 70 giai cường giả, một mình hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, đến nỗi lại tìm Long Đạp Thiên hợp tác. Chiến đấu mới vừa rồi hắn cũng nhìn thấy Long Đạp Thiên bị thương, đoán chừng trong thời gian ngắn coi như hợp tác bọn hắn cũng chiếm giữ không được thượng phong, cho nên hay là từ dài thương nghị a. Thất Tinh Thành chủ cũng không phải đặc biệt lo lắng, bởi vì hắn còn không có bại, hắn còn lưu lại một lá bài tẩy, nói không chừng bằng vào lá bài tẩy này hắn còn có thể chuyển bại thành thắng. Đi thôi, Thất Tinh Thành chủ phất tay mang theo một đoàn người quay người rời đi. Thế nhưng là vừa mới quay người, Thất Tinh Thành chủ thân thể liền ngừng lại, hắn đột nhiên quay đầu, trong mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ, kinh ngạc còn có phẫn nộ. Sau đó hắn không thể làm gì, cười khổ một tiếng, xem ra cùng loại biện pháp không thể lại trên thân Lâm Vô Địch sử dụng hai lần a. Phía trước hắn có thể nhanh chóng tìm được Vô Danh chính là thông qua Lâm Hiên, nói xác thực là Lâm Hiên trong tay thanh thần kiếm kia. Lâm Hiên lấy được thần kiếm là Thất Tinh Thành chủ chuyên môn lưu lại, phía trên nắm giữ một cái trận pháp, hắn có thể thông qua trận pháp cảm ứng Lâm Hiên phương hướng. Hắn suy nghĩ về sau có thể thông qua trận pháp này lại đối phó Lâm Hiên, thật không nghĩ đến ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó hắn không cảm ứng được thần kiếm bên trên trận pháp, xem ra trận pháp bị đối phương cho xóa đi, làm sao có thể chứ. Thanh thần kiếm kia bên trên trận pháp cũng không phải hắn chế tác, mà là tại hoang cổ thời kỳ liền đã tồn tại, liền xem như hắn đâu cũng không khả năng trong nháy mắt phá hư. Cái này Lâm Vô Địch đến tột cùng là làm sao làm được đâu? Phụ vương, làm sao rồi? Một bên Thất Tinh thiếu chủ hỏi. Thất Tinh Thành chủ lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, đi thôi, trở về đi, lần này bọn hắn thật là bại, bảo vật gì cũng không có nhận được. Bất quá qua một thời gian ngắn hắn sẽ đi một chuyến thần vực, xem có thể hay không lĩnh hội kiếm đạo chân giải. Một bên khác, Thất Tinh thần thuyền nhanh chóng phi hành, từ Đỏ Sậm Thần Long làm thuyền trưởng. Đỏ Sậm Thần Long hết sức đắc ý, hắn lái Thất Tinh thần thuyền phát ra lão yêu quái một dạng tiếng cười, tiểu tử ngươi biết không, Thất Tinh Thành chủ tại trong trận pháp lưu lại mấy cái sơ hở. Bất quá Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.